Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tái ngộ thời lai. Bích lục nước sông róc rách chảy xuôi, ngắm cảnh lẫn nhau nói tâm sự thanh niên nam nữ, nắm cái thả câu lão hủ, bày sạp đoán mệnh tiên sinh, Hạ Dực bước chân liên tục, dường như khán giả giống như trải qua bên cạnh bọn họ. Các loại tin tức bị gió nhẹ thổi tới, Vô Dụng lại theo gió mà đi. Hắn vẫn chưa trực tiếp trở về khách sạn, mà là thoáng Kabuto cái vòng tròn, đi bộ ngàn mét, rốt cục xa xa nhìn đến một cái hắn muốn tìm bảng hiệu. Liên Quân Các, ngày hôm qua trải qua hết thảy Thanh Lâu, nhà này cô nương xinh đẹp nhất, tên thức dậy cũng tốt nhất. Hắn hơi cười, hướng về bên kia đi đến. Thanh Lâu cùng kỹ viện cũng không phải là cùng loại đồ vật, một cái cao cấp, một cái cấp thấp. Thanh Lâu tự nhiên là cao cấp một loại, bên trong cô nương nhiều là tài nữ, thậm chí có khai ngộ thánh hồn tu sĩ, phần lớn bán nghệ không bán thân, bán mình bình thường cũng chỉ phục vụ đồng nhất khách nhân. Hạ Dực tiến vào Liên Quân Các, chính là Liệt Dương thành cao cấp nhất Thanh Lâu một trong. Bên trong tú bà con họ Đồng, bình thường cũng không ai gọi nàng tú bà con, mà là sẽ tốt xưng một câu, Đồng Đại Gia. Đồng Đại Gia tuy đã năm gần 50, nhưng phong vận dư âm, nói là 34 năm cũng có người tin, nghe nói cửa rung tiếng chuông reo, lập tức chân thành nghênh đón. U tương đương là cái nào vị khách nhân một buổi sáng sớm liền nhớ nhung chúng ta cô nương. Các cô nương đại thể còn không lên đây. Lời này từ trong miệng nàng nói ra, không chỉ không chứa trào phúng, trái lại vẩy tâm hồn người. Nhưng khi thấy Hạ Dực, cho dù lấy nàng mạnh vì gạo, bảo vì tiền, vẻ mặt cũng không khỏi hơi cứng dưới. Hạ Dực nhưng một bộ người từng trải dáng dấp, hơi cười, tay phải dựng đứng trưởng ở trước ngực. Bần tăng Dịch Hạ, xin hỏi vị này nữ thí chủ, quý các cô nương, có thể muốn khai quang. Đồng Đại Gia hơi chút mỉm cười, vẻ mặt rất nhanh thu về như thường. Những năm này những mưa gió nàng người nào chưa từng thấy. Người lão thận không lão nhiều lắm, vị đại ca này thật biết nói đùa. Nàng không hề xưng Hạ Dực vì là lão tiên sinh, ngài hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta nơi này đi. Ta trước tiên đi cho ngài pha một chén điểm trà nhài đến nếm thử. Cái gọi là điểm trà nhài chính là mới bước lên Thanh Lâu cửa hạm phí, bình quân ngàn văn, đủ hai người ăn một bữa tốt nhất rượu và thức ăn. Có thể thấy được Thanh Lâu tiêu dùng, không nếm cái kia. Hạ Dực nói, ta nói tới khai quang, chỉ ban mỹ danh. Đồng Đại Gia bước chân hơi ngưng lại, về xoay người. Không nghĩ tới ngài là vị đồng hành. Ngài đến sai chỗ. Quần phương phổ thánh hồn ta có nắm giữ, các cô nương mỹ danh ta đã ban qua. Hạ Dực giơ hai tay lên, giống như đầu hàng. Đồng Đại Gia ngẩn ra. Hạ Dực xem tay trái, năm sao nắm giữ. Lại nhìn tay phải, một vị 500 lạng. Tay thả xuống, không muốn ta đi sát vách. Đồng Đại Gia vẻ mặt trong nháy mắt đặc sắc lên, năm sao nắm giữ độ, ta đồng hành bên trong đều có năm sao ngọc hành, có thể phong hầu cường giả. Thời đại này Thanh Lâu chuyện làm ăn cạnh tranh như thế khốc liệt sao? Chuyện này ai dám không muốn a? Hai sao thánh hồn quần phương phổ là một loại cực kỳ hiếm thấy thánh hồn, cực nhỏ người sẽ đi ngộ nó, bởi vì nó chỉ đối với Thanh Lâu hành nghề người hữu dụng, nó hiệu quả là ban tặng Thanh Lâu các cô nương mỹ danh. Tỷ như Xuân Lan, Thu Cúc, được ban cho mỹ danh người, sẽ tăng lên bộ phận mị lực. Mị lực vật này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng đúng là chân thực tồn tại, bị năm sao nắm giữ độ quần phương phổ ban cho mỹ danh. Ở trong mắt người ngoài nhan sắc giá trị, có thể tăng lên một toàn bộ đẳng cấp. Đồng Đại Gia tin tưởng, chính mình không muốn, những kia các đối thủ cạnh tranh cũng sẽ muốn cướp. đến thời điểm nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái khác kỳ nữ bò đến nàng đỉnh đầu diễu võ dương. Why? Cho tới Hạ Dực tại sao lại nắm giữ nó, đồng thời đưa nó tăng lên tới 5 sao? Thanh lâu nhưng là cực kiếm tiền chuyện làm ăn. Nhân tộc trong lịch sử thứ nhất nhà Thanh lâu chính là Hạ Dực mở. Quần Phương Phổ cũng là hắn sáng chế. Giây lát, Đồng đại gia gọi hạ xuống 10 vị cô nương. Oanh oanh yên yến, một cái so với một cái đẹp đẽ. Các cô nương líu ra líu díu hỏi Đồng đại gia chuyện gì. Có hai cái cô nương nhìn thấy Hạ Dực, còn đối mắt nhìn nhau, kinh ngạc nói nhỏ. Hạ Dực cười cợt, không sai, ta chính là ngày hôm qua chạng vạng các ngươi trong miệng lão nghèo túng, lão liêu manh, hơn nữa còn là cái lão mưu mô, các ngươi mỹ danh không còn, thay đổi ngươi. Sau một giờ, Đồng đại gia gian nan duy trì khuôn mặt tươi cười, nhìn theo Hạ Dực giấu trong ngực vốn thuộc về nàng 1 vạn lạng rời đi. Hồi tưởng cho 10 vị cô nương khai quang, phi, ban mỹ danh sau, Hạ Dực cái kia, ta không nói chỉ cho các ngươi một nhà mở ánh sáng. Chỉ, còn chỉ vào nó ăn cơm đây, trừ phi ngươi lại cho ta 5.000 lạng, lão vô lại kiểu dáng. Nàng liền hận đến nghiến răng, 1 vạn cũng không ít, nàng các bên trong hot nhất. Quan Nhi, từ nhỏ bồi dưỡng, khai ngộ qua cầm loại thánh hồn tu sĩ, chuộc thân giá cả cũng là vạn đến, nhưng nhỏ một cân nhắc, nàng lại mặt treo mỉm cười, bạc rất nhanh sẽ có thể kiếm về. Vị này đồng hành đại ca, ngược lại cũng rất có thú. U, mẹ đây là Tư Xuân nha. Mọi người đi ra ngoài, còn xem đây, phía sau có lanh lảnh giọng cô gái trêu chọc nàng. Đồng đại gia tức giận quay đầu, ngược các ngươi, nhanh đều trở về phòng trang điểm. Này 1.2 vạn, kiếm lời không trở lại không để cho các ngươi chuộc thân. Bộp bộp bộp, mẹ Tư Xuân, liên quân các ở ngoài. Hạ Dực đơn giản tính toán lại, nếu như không mỗi bữa như tối hôm qua như vậy ăn, 1 vạn đủ cái nửa năm nha, còn phải mua tòa trạch viện, các loại không đủ, ta lại đổi 3 sao thánh hồn giai nhân lục vì các nàng điểm mỹ danh. Hí tương đương có thể hay không bị đánh ra đến, cũng còn tốt, bọn họ không đánh lại được ta. Cười nhẹ âm thanh, Hạ Dực nhấc chân chuẩn bị trở về khách sạn tìm Tiểu Tiên. Kết quả mới vừa ngẩng đầu, xông tới mặt dáng dấp chật vật thiếu niên liền nhường hắn khóe mắt nhảy lên lại. Nói thầm thật là đúng dịp, lại gặp mặt, có muốn hay không trước tiên trốn một hồi. Kết quả là nháy mắt trần chờ. Đối diện Thời Lai liền cũng nhìn thấy hắn, lúc này trợn to mắt, chân sau nhanh chóng bật nhảy hướng về Hạ Dực bên người chạy. Chân sau bật nhảy, Hạ Dực lúc này mới phát hiện Thời Lai đùi phải càng là bị người đánh gãy, mềm mại rủ, bên trên còn đang chậm chậm giọt chảy máu nước. Thương thế như vậy, nếu như không phải player, đã sớm đau đến không động đậy được nữa. Xem Thời Lai vẻ mặt, cho dù điều thấp cảm giác đau, hiển nhiên cũng là rất đau. Nhảy đến Hạ Dực bên người hắn đã là một cái nước mũi một cái nước mắt. Một cái nắm lấy Hạ Dực cánh tay khóc lớn, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi, lại không tìm được ngươi ta đều muốn xóa nick. Này rác rưởi trò chơi, chân bị cắt đứt, ta tuyến dưới, cách trên trời đến lốt dĩ nhiên không có cách nào nhường chân tốt. Thực sự là đau chết ta rồi. %%. Ô ô ô, quán niệm cực sâu, nói năng lộn xộn. Hạ Dực không nói gì, người thật đúng là ta đã thấy cùi nhất player, khu cước đều không cách nào hình dung món ăn. Ồ, lốt, này trung gian hắn lốt, ta tại sao không có cảm giác đến, lẽ nào, còn có khoảng cách hạn chế. Hạ Dực hồi tưởng mấy lần trước đảo ngược thời gian, Thời Lai đều ở bên cạnh mình, không khỏi suy nghĩ sâu sắc, nếu như có khoảng cách hạn chế, những địa phương khác là như thế nào? Đến tìm cơ hội lại giết chết hắn mấy lần thử xem. nói cẩn thận dạy ta học kiếm đây. Ngày thứ hai ta đi tìm các ngươi. Các ngươi làm sao liền? Làm sao liền? Ô ô ô, Thời Lai bi thống hô to. Đến đây châu phủ chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Nhưng Hạ Dực không phủ nhận. Có hai phần cố ý tránh né Thời Lai tâm tư ở. Không phải vì cái khác. Chỉ là nghĩ thử một chút. Thời Lai hoàn thành, chính mình tuyên bố nhiệm vụ. Chính mình không cho khen thưởng thì như thế nào? Sẽ có hay không có cái gì hệ thống ảnh hưởng hắn? Hiện nay đến xem là không có. Nhìn thê thảm như thế Thời Lai, Hạ Dực cố nén không cười, cũng tạm thời thả xuống lại giết hắn mấy lần ý nghĩ. Đưa tay vò vò đầu của hắn, an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Chân là ai cho ngươi đánh gãy? Ta, hoa a, đừng nóng vội. Từng kiện nói, lão phu trước tiên mang ngươi tìm một chỗ, chỉ một hồi chân, sau 5 phút, Hồ thị y quán, hơn 50 tuổi hồ y sư không được vuốt chính mình râu bạc. Đầy mặt thán phục, ngươi này trẻ con, vì là bái lão phu sư phụ, càng cam lòng đem chân của mình làm gãy. Thời Lai đầu tiên là mộng bức, sau là kinh hỉ, bái sư có hy vọng. Đúng đấy, ngài thu rồi ta đi. Hắn một cái nước mũi một cái nước mắt ôm lấy hồ y sư bắp đùi. Hạ Dực một cái tát ở trên mặt. Này player, quá mất mặt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.